Nam Hải Long Vương. Thực tế là dưới biển có những con cá lớn nặng đến cả tấn, nhìn đã thấy sợ rồi. Hạ gục giống quái vật ấy, trong lòng ai mà chẳng có chút thấp thỏm không yên. Mấy trò bái tế ngư chủ gì gì đó có thể chỉ là tìm một cái cớ để mình yên tâm hơn mà thôi. Thuyền trưởng Nguyễn Hắc dẫn đầu cả bọn thắp hương, rồi lấy trong khoang ra một vỏ rượu ngon lâu năm đổ xuống biển. Vậy là coi như đã bái tế Long Vương. Thời trước dân mỏ ngọc lặn xuống nước chỉ dựa vào một nắm sa thạch và rau găm cùng với các bong bóng lợn để đổi hơi. Trước khi hành động phải dùng nước lạnh tưới khắp cơ thể, gắng hết sức loại bỏ đi hơi nóng của người sống trên thân thể, hòng tránh bị lũ cá dữ dưới nước tấn công. Làm nghề này có thể nói gần như là đem tính mạng ra đổi lấy Nam Châu. Bàn Sơn đạo nhân có hứng thú đối với tất cả các loại ngọc châu trên thế gian này, dù là loại ngọc châu ngậm trong miệng người chết hay là loại sinh ra trong tự nhiên, như loại còn nằm dưới đáy biển chưa bị con người mỏ vớt, bất kể thứ nào họ cũng nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để lấy được về tay. Phương pháp mỏ vớt Nam Châu của họ hoàn toàn đi theo một lối riêng, không giống bất kỳ ai. Tuy nhiên những bí pháp kỳ môn đa phần đều đã được ghi chép trong kinh điển chính thống, song lại có hiệu quả rất kỳ diệu. Thuật dưa trôi rủ cá này là một trong số đó. Trước khi lên đường ra biển, chúng tôi đã chất trong khoang hàng một lượng lớn dưa hấu còn xanh và mấy bao tải vôi sống. Lúc này toàn bộ đều đem ra dùng hết. Chúng tôi bắt nổi ở mũi tàu, bỏ vôi sống vào nước cho sôi sùng sục, quẹt lỗ to bằng nắm tay trên mấy quả dưa, móc hết ruột bên trong ra, đổ nước vôi sống vào, rồi lấy miếng vỏ bít lại như cũ. Ở chỗ khe hở, dùng thước keo chế từ chiếu hồ và nước sắc cua biển dính chặt, sau cùng thì thả từng quả dưa nhồi vôi sống ấy xuống nước. Quả dừa chưa đầy nước sôi ủng ục, dập dành trôi trên mặt biển. Khi quả dừa vẫn cứ dập dành chưa chìm xuống, trên mặt biển đột nhiên có hoa nước bắn tóe lên. Một con cá lớn dài khoảng hơn chục mét lao vút lên, đớp trọn cả quả dừa nhồi vôi đó vào miệng, theo đà một khỏi mặt biển, hơi dừng sức lại một chút, rồi mới đánh rơi tú một tiếng, làm nước bắn tung ảo ảo. Phàm là những loại thủy tộc bị Minh Châu thu hút đều có cảm ứng với ánh trăng và âm tinh. Thiên tính thích âm mà ghét dương, gặp phải quả dưa hấu tròn ống ổng nổi dập dành trên mặt biển, vỏ dừa lại có khí âm do thứ keo đặc biệt kia tiết ra, lúc cá này không còn nào là không nhào lên giành ăn. Mặt biển nhất thời nổi sóng, các loại cá lớn đùa nhau nhòi lên mặt nước nuốt dừa. Dưa hấu ngầm trong nước biển một chút là lạnh, nhưng là ngoài lạnh trong nóng, vôi sống bên trong vỏ dừa vẫn đang sôi, gặp nước lại càng sôi lên ủng ục, bị lũ cá nuốt vào trong bụng, vỏ dừa lập tức vỡ toác ra. Vôi sống tiếp xúc với nước sinh ra nhiệt lượng cực lớn, dễ dàng đốt cháy nội tạng của bọn chúng. Chỉ trong chớp mắt đã có mấy con cá chết phơi bụng trắng hếu nổi trên mặt nước. Dưa hấu thả xuống mỗi lúc một nhiều, còn cá nào nuốt vào là đi đời con ấy. Chỉ thấy trên mặt biển không ngừng xuất hiện những cái xác đã chết ngửa bụng trắng phớ. Lũ cá đại tướng này trông vốn đã hùng hằng xấu xí, nay bị vôi sống thiêu đốt nội tạng mà chết, bộ dạng càng đau đớn khủng khiếp tột cùng. Hơn nữa mắt cá trời sinh đã tròn xòe, lên lúc này nhìn càng giống như chết không nhắm mắt vậy. Mấy người chúng tôi đứng trên bòng quan sát, từ đầu cả bọn đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vẫn không ngờ sử dụng bí thuật của Ban Sơn đạo nhân giết cá lại có kết quả tàn bạo như này. Tôi với tay với Nguyễn Hắc ra hiệu cho bọn họ chuẩn bị xuống nước. Nguyễn Hắc và Đa Linh lập tức thay đồ lặn, mang theo bình dưỡng khí, kính lặn và dụng cụ mỏ ngọc, ngồi trong xuồng cao su thả xuống bên mạn tàu đợi tín hiệu. Mấy người bọn Tuyền Đéo thì vẫn tiếp tục ném dừa xuống biển. Lũ thủy tộc ẩn náu trong vùng biển này dường như đông vô hạn, chết một đám lại có một đám khác trồi lên, lồng lộn tranh ăn trên mặt biển. Tuyền Béo cứ ngoác mồm ra than thở. Lục Trường tính toán không chuẩn, cơ thể này thì dư hấu với vôi sống không đủ dùng mất thôi. Tôi bảo mấy người bọn họ không nên ném dư hấu nhanh quá, tránh để một con cá nuốt mất hai quả dưa. Nhất định phải dùng tiết kiệm, đặt mục tiêu mỗi phát đạn đánh hạ một tên địch. Nếu không trừ hết lũ cá sữ cứ quanh quẩn xung quanh đám ngao sò ốc hến ngậm ngọc dưới đáy biển kia, lục xuống nước mỏ ngọc thế nào cũng gặp bất chắc.